Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, ngươi không kịp chờ đợi rồi. Thiên Toa có chút không cách nào bình tĩnh, bởi vì Lạc Phàm rất ít cho 3.000 huyết bào hạ đạt nhiệm vụ. Cho nên, hắn biết, trong miệng hắn nhiệm vụ kia khẳng định nhiệt huyết dâng trào. Hắn nghĩ tham dự. Lạc Phàm nói, ngươi đi theo ta xuất đầu lộ mặt, rất nhiều người đều nhận biết ngươi, cho nên, ngươi không thích hợp tham gia nhiệm vụ kia. Thiên Toa cười ha ha, vậy ngươi có thể hay không thoáng lộ ra hạ nhiệm vụ kia? Ta khoảng thời gian này chém giết thần giới Chu gia 7 vị thần vương. Cái này đã là kết xuống không chết không thôi thù hận. Chờ Chu gia cường giả giáng lâm. Khẳng định sẽ có một trận ác chiến, mà ta muốn làm rất đơn giản, chính là cho Chu gia đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Nói đến đây, Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, địa cầu linh khí khôi phục, đại thiên thế giới tất cả cao thủ đều sẽ nhân cơ hội này đi vào địa cầu tìm kiếm cơ duyên. Như khi đó, Chu gia tất nhiên sẽ người đi nhà trống. Hắn cần phải làm là cho Chu gia hung hăng đánh lên một cái bạt tay mạnh. Cái này, Thiên Toa nguyên bản hưng phấn trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta bây giờ tại thế gian, muốn đi vào thần giới rất khó. Mặc dù huynh đệ chúng ta đều là tu thần giả, nhưng coi như có thể đi đến thần giới, chỉ sợ cũng không cách nào diệt trừ Chu gia a. Dù sao các huynh đệ chỉ có trung bộ thiên thần tu vi, đi lên còn có thượng cổ thiên thần cùng thần vương, vạn nhất Chu gia có lưu thần vương cảnh cường giả trấn thủ Chu gia, huynh đệ của chúng ta đi qua há không biến thành pháo hôi? Lạc Phàm hỏi ngược lại, ngươi còn bao lâu có thể đột phá đến thần vương cảnh? Thiên Toa cười ha hả gãi gãi đầu, ta thiên phú muốn tu luyện tới thần vương cảnh, chí ít cũng phải 5.000 năm thời gian. Đương nhiên, thiên toàn thiên phú của bọn hắn cao hơn ta, đoán chừng dùng không được thời gian dài như vậy. Lạc Phàm khẽ gật đầu, ta hiện tại có thể để thời gian gia tốc 10 vạn lần. Nếu như ta bố trí một cái lĩnh vực, ngoại giới một ngày, trong kết giới chính là 100.000 ngày, dạng này tính đến 5.000 năm thời gian cũng không bao lâu, bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể tăng lên. Ta nhổ vào, Thiên Toa hung hăng phun, nếu như ngươi đã sớm tại Bắc Cảnh bố trí lĩnh vực, các huynh đệ thực lực đã sớm đạt tới thần vương chi cảnh. Dù là dị tộc giáng lâm lại đáng là gì? Thật không biết đầu óc ngươi bên trong là nghĩ như thế nào. Nói lên việc này, hắn liền mặt mũi tràn đầy oán giận. Bởi vì bọn hắn vô số lần đã từng yêu cầu qua Lạc Phàm bố trí lĩnh vực. Dù sao trong lĩnh vực thời gian so ngoại giới chậm, tu vi của bọn hắn cũng có thể được dùng tăng lên. Nhưng Lạc Phàm nhưng không có đã đáp ứng bọn hắn. Lạc Phàm cười khổ một tiếng. Không phải ta không muốn bố trí lĩnh vực, mà là trước kia thiên đạo quy tắc căn bản liền không thể thừa nhận nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả tồn tại. Nếu như xuất hiện đại lượng thần vương cảnh cường giả, thiên đạo quy tắc sẽ chôn vùi, đến thời điểm địa cầu sẽ nổ. Tình huống bây giờ khác biệt, thiên đạo quy tắc đã kiện toàn, coi như 3.000 huyết bào tất cả đều chính mình thần vương cảnh cũng sẽ không như thế nào. Thiên Toa nhịn không được hỏi, vậy ngươi vì cái gì không để bọn hắn lưu tại trên địa cầu cộng đồng đối kháng ngoại địch? Hữu dụng không? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở. Sư bá đã từng nói cho ta biết, một trận chiến này, dù là thánh nhân sẽ vẫn lạc, chớ nói chi là chỉ là thần vương cảnh tu vi, để bọn hắn lưu tại trên địa cầu mới thật sự là pháo hôi. Cho nên, ta thà rằng để bọn hắn rời đi địa cầu. Thiên Toa nói, vì cái gì không đồng nhất cùng rời đi? Sứ mệnh của ta là bảo vệ Viêm quốc bách tính, ta lại có thể nào chỉ lo thân mình? Đây không phải là phong cách của ta. Lạc Phàm lẩm bẩm nói, dù là trong trận chiến này chúng ta đều là vai phụ, ta cũng phải cùng phiến thiên địa này cùng tồn vong. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng. Còn có ta, đối với tử vong, bọn hắn xưa nay không sợ hãi, chỉ là sợ hãi chính mình chết không có ý nghĩa. Chờ một chút, Thiên Tòa bỗng nhiên nói, hiện tại có một việc, người của chúng ta căn bản là không có cách tiến vào thần giới. Lại như thế nào cho Chu gia tới một cái rút củi dưới đáy nồi? Lạc Phàm thở dài, chuyện này chỉ có thể dựa vào Khương Tuyết. Đối phương đến từ thần giới, khẳng định có về thần giới biện pháp. Chỉ bất quá, Lạc Phàm rất không muốn cùng nàng phát sinh bất cứ quan hệ nào. Mỹ Nam kế, ngươi làm được. Thiên Tòa vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Cơm tối nhanh bắt đầu, các ngươi đừng ở bên ngoài. Đúng lúc này, Thư Nhiên mở ra phòng bếp cửa sổ, hướng về hai người thét to một tiếng. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ta còn có việc, liền không ở trong nhà ăn cơm chiều. Nói hai tay đút túi, hướng về Khương Tuyết Thần Vương biệt thự đi tới. Hắn mặc dù không muốn cùng Khương Tuyết phát sinh bất cứ quan hệ nào, nhưng lần này nhất định phải mời nàng giúp một chút. Mặc dù hắn có biệt thự thẻ phòng, nhưng là hắn nhưng không có tùy tiện mở cửa, mà là theo chuông cửa vang lên. Xin hỏi ngài tìm ai? Một lát sau, cửa phòng bị người đẩy ra. Kia là một cái nhìn qua chừng 20 tuổi nữ tử. Người mặc một thân váy dài trắng, tiên tử bồng bềnh, cái trán còn ấn có một cái hoa mai dấu đỏ. Lạc Phàm nói, ta tìm các ngươi gia chủ người, mời Lạc Thần tiến đến, để hắn trước chờ một chút. Dễ nghe thanh âm tại lầu 2 truyền đến, thị nữ nghe nói hướng về Lạc Phàm làm cái mời thủ thế. Chủ nhân nhà ta ngay tại tắm rửa, còn mời Lạc Thần ở phòng khách chờ một chút. Lạc Phàm ừ một tiếng, sau đó cùng thị nữ tiến vào phòng khách. Ngay tại hắn tiến vào phòng khách trong nháy mắt đó, cả người bỗng nhiên có chút mộng, bởi vì trong phòng khách còn có 4 cái cùng vừa rồi người thị nữ kia dáng dấp giống nhau như đúc. Nữ hài, việc này các nàng đang ngồi ở trước máy truyền hình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên xem tivi bên trong hình ảnh, như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Quý khách đến nhà, các ngươi 4 người không trả nổi nở. Mở cửa, người thị nữ kia sụ mặt. Vâng, 4 nữ tử liền vội vàng đứng lên, biểu lộ cùng tư thái đều không có sai biệt. Ta cái này 4 cái muội muội có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn mời Lạc Thần không nên cười lời nói. Nữ tử một mặt áy náy nói, sẽ không. Lạc Phàm cười cười không nói thêm gì. Bất quá, 5 người đứng chung một chỗ ngược lại là có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Dù sao, ngũ bào thai cũng không phổ biến. Một lát sau, vừa mới tắm rửa qua Khương Tuyết người mặc một bộ màu xanh sẫm xẻ tà sườn xám tại lầu 2 đi xuống. Bộ y phục này phong cách có chút lớn mật, cũng rất hút con người. Dù sao, Khương Tuyết thế nhưng là thần vương. Vô luận là nhan giá trị hoặc là khí chất đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Lạc Phàm thậm chí chưa từng gặp qua nữ nhân nào khí chất cùng nhan giá trị có thể so sánh được nàng. Lạc Thần, trời còn chưa có tối, ngài liền không kịp chờ đợi sao? Khương Tuyết mặc sườn xám, đi chân trần dẫm tại dê nhung thảm. Mặc dù không có mang giày cao gót, có thể huyền mỹ dáng người tỷ lệ lại rất xuất chúng. Khương Tuyết thần vương, ta tin tưởng giữa nam nữ có cực kỳ thuần khiết hữu nghị. Lạc Phàm mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Ta Lạc Phàm chẳng lẽ là loại kia có mới nơi cũ nam nhân? Làm sao ngươi biết ta đến ngươi nơi này chính là vì cùng ngươi kết hợp? Không kịp chờ đợi. Nếu như ta thật không kịp chờ đợi, như thế nào lại gõ cửa mà vào? Khương Tuyết cười ngồi tại Lạc Phàm trên ghế salon đối diện, đồng thời yêu nhã nâng lên đùi phải đặt ở chân trái phía trên, không hề cố kỵ xuân quang ngoại tiết. cũng không để ý cùng Lạc Phàm ngay tại trước mặt. Như là thiên toa nói, nàng rất lãng, giờ phút này đã đem lãng chữ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.